tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75, huấn luyện viên. Ta nghĩ, thế giới này cần chính là lý giải cùng yêu. Phan An vẫn luôn là lấy một cái có đạo đức cùng chí hướng phần tử trí thức, tự xưng. Đồng ý dành cho người khác khoan dung cùng yêu. Cho dù những người kia tìm chính mình phiền phức, cho dù song phương phát sinh không vui, cho dù chính mình đem bọn họ đều thành thành thật thật đè ở trên mặt đất. Nhưng chỉ cần đồng ý hối cải, mọi người vẫn là bạn tốt mà tương đương nếu như chuyện gì đều cần nắm đấm mới có thể giải quyết. Thế giới này đã sớm rối loạn, giữa người và người sống chung hòa bình, cần vẫn là lý giải. Phan An là một cái phản đối bạo lực người. Đang nhìn đến ba cái tên gọi có thể rõ ràng ý thức được tự thân sai lầm. Không còn hành xử bạo lực, cũng sẽ không bởi vì bị bạo lực đối xử mà bạo lực phản kích. Liền tự đáy lòng là những người này cao hứng. Đương nhiên, Phan An là một cái chú ý người. Giúp mọi người làm điều tốt là Phan An thái độ. Sở dĩ đang nhìn đến ba người kia bệnh nhân cũng không hạnh phúc sau. Liền rất lý giải rời đi bệnh viện. Giữa người và người cần lý giải. Ngươi nhìn, ngày hôm nay chính mình lại làm một cái thể diện sự tình. Phan An đối với chính mình nói như vậy. Ngày hôm nay hắn thành công hóa giải cùng ngăn lại một đoạn trong tiểu thuyết tình tiết. Dựa theo chuyện online bên trong, chính mình đánh những kia tay chân đệ đệ sau, phía sau sẽ xuất hiện Tô Tinh tay chân ca ca. Lại sau đó chính là thúc thúc một đời. Chờ thúc thúc đời sau chính là đời ông nội. Nói không chắc cuối cùng còn có thể chiêu chọc đến càng thêm thần bí tổ chức đây. Chuyện như vậy đặt ở trong thực tế cũng không phải quá hư huyễn sự tình. Ngày hôm nay chính mình không cũng là bởi vì một người phụ nữ quan hệ. Vô duyên vô cớ bị đánh sao? Sắc trời không sớm, ngày mai lại đi điều tra vùng mỏ sự tình. Từ trong bệnh viện sau khi ra ngoài đã không sớm. Ngày hôm nay bị chuyện đánh nhau làm lỡ một ngày, nhưng cũng học được rất nhiều thứ hữu dụng, cũng không hoàn toàn là sốt ruột sự tình. Về đến nhà, Phan An lấy ra tài liệu giảng dạy học tập 4 tiếng. Đợi được khoảng 9 giờ liền bắt đầu ăn cơm rửa ráy. Phan An ở trong mấy gian phòng đều thả nhiệt kế. Thân là chủ nhà trọ, Phan An có rồi lầu trên lầu dưới mấy cô gái kia khuê phòng chìa khóa. Đối với trong phòng đồ ngổn ngang, Phan An không phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Ngược lại đều là cực đại quét mới Phan An đối cô gái lý giải. Trải qua chuẩn xác tính toán cùng chứng cứ phân tích, Phan An phát hiện làm phòng ngủ có người cùng lúc không có người. Dưới lầu mấy cái vị trí sẽ xuất hiện nhỏ bé nhiệt độ sai biệt. Trước dị thường cũng là bởi vì phòng ngủ nơi này không có người ở. Ta ở tại phòng ngủ sau liền vẫn luôn rất bình thường. Chí ít còn lại gian phòng không sẽ chịu ảnh hưởng. Phan An cảm giác cái tảng đá này càng ngày càng thần kỳ. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu thế giới này liền không phải cái gì thanh xuân hàng ngày thế giới. Dù sao mình trên người hệ thống đã vô pháp dùng thanh xuân hàng ngày giải thích rồi. Dùng trong tiểu thuyết loại hình tới nói, thế giới này từ vừa mới bắt đầu liền định nghĩa ở đô thị dị thuật siêu năng. Sở dĩ xuất hiện không phù hợp thường quy sức mạnh cùng tồn tại. Vốn là rất bình thường thế giới, chỉ là phần lớn người nhìn thấy đều là hàng ngày. Quên tiêu đề bản chất đi, Phan An hy vọng thế giới này tồn tại dị thuật siêu năng. Chỉ có như vậy mình mới có thể đột phá hàng ngày thế giới quy tắc. Tảng đá đối Phan An ảnh hưởng chính là để Phan An bộ phận thân thể công năng trở nên mạnh mẽ. Mà không phải tương tự trong tiểu thuyết loại kia tăng mạnh lực lượng tinh thần cùng nội lực tảng đá. Liên quan với tảng đá bí mật còn cần càng thêm cẩn thận điều tra. Nếu như có thể rõ ràng cái tảng đá này khởi nguồn. Như vậy đối với hiểu rõ vật này sẽ có lớn vô cùng trợ giúp. Chuyện như vậy nghĩ đến cũng không chỉ là một ngày hai ngày. Nên nghĩ tới đều muốn. Hiện tại chính là cần chứng cứ để chứng minh những thứ này. không nghĩ tảng đá sự tình. Ở trước khi ngủ, Phan An mượn dùng một hồi cô gái trong khuê phòng cân điện tử. Đứng ở phía trên lượng một hồi chính mình thể trọng. 162. Phan An từ cân điện tử bên trên xuống tới. Biến hóa không lớn. Trước đây Phan An là một cái người gầy. 1m73 cây gậy trúc. Hiện tại thân cao đến 1m74. Mặc vào giày da chính là 1m75. Thể trọng cũng trong vòng một năm mập mấy chục cân. Phan An rất muốn càng mập một ít. Thể trọng ở trong cuộc sống đặc biệt có ưu thế. Tỉ như đánh nhau thời điểm. Mập mạp người. Bình thường không ai trêu chọc. Nhiều lắm là bị cô gái coi rẻ mà thôi. Phan An không cho là cái này đối với mình là khuyết điểm. Trái lại là ưu điểm. Có thể làm cho chính mình yên tĩnh học tập, không bị quấy rối ưu điểm. Nếu ta là một cái 200-300 cân mập mạp, nơi nào còn có thể có đáng ghét nữ nhân cùng lưu manh tới quấy rầy ta học tập. Ngày hôm nay chuyện đánh nhau để Phan An đối với biến mập nhu cầu càng thêm mãnh liệt rồi. Mập mạp ở đánh nhau bên trong chiếm cứ ưu thế quá lớn. Ngày hôm nay đánh những người kia đều là người gầy. Nhất mập cũng chính là hơi hơi cường tráng một ít. Mập mạp cũng không ý nghĩa hành động chậm chạp, bởi vì không cần phiền phức như vậy tránh né, cho nên mới có vẻ trì độn. 200-300 cân mập mạp, người tuyệt đối không nhìn thấy cổ của hắn. Đánh nhau thời điểm bảo hộ được cái cổ chính là chiếm cứ đến lớn vô cùng tiện lợi. Người một cái đao tay chém vào cổ của hắn nơi đó. Nặng nề mỡ rất dễ dàng liền có thể chậm lại sự công kích này. Mà hắn một quyền đánh vào người gầy trên cổ, tuyệt đối là nhược điểm công kích. Lên đường cái cổ bị bảo hộ được, trung gian cái bụng đồng dạng là bị một tầng mỡ bao trùm. Làm đối phương cái bụng căng kình thời điểm, coi như là bay đạp một cước cũng sẽ bị đối phương cái bụng một củng cho bắn bay. Đến mức chân đạp xuống đường, nhân ra hai chân một kẹp liền có thể đem ngươi chân cho kẹp lấy. Càng mập người, hạ lộ phòng hộ càng mạnh, trừ phi ngươi dùng tay đào. Không phải vậy thật không dễ dàng tìm tới đồ vật. Phan An cần chính là loại này trọng tải cấp phòng hộ. Tuy rằng có một đôi thích hợp tốc độ con mắt, nhưng Phan An tính cách chính là loại kia so sánh bị động tính cách. Vẫn là yêu thích loại kia một lòng bàn tay đem người cho đè xuống đất hạng nặng công kích. Bất quá hiện thực cùng lý tưởng đều là có khoảng cách. Phan An sinh hoạt bức bách, không thể không bán đi trên người mình thịt mỡ. Mập không đứng lên a, chỉnh đốn một hồi liền về đi đến trong phòng. Phan An nằm ở trên giường sầu ngủ không yên, sau đó nhất định sẽ gặp phải so với ta trọng mập mạp. Nếu là những mập mạp kia cùng ta đánh nhau, ta làm sao bây giờ đây? Phan An suy nghĩ một chút. Duy một tương đối thích hợp biện pháp của chính mình chính là né. Ngược lại mập mạp không đuổi kịp chính mình. Kia nếu là gặp phải đánh không lại, cũng không chạy nổi người đâu. U buồn Phan An lại nghĩ đến càng nhiều chuyện hơn. Đánh nhau chuyện như vậy, có lần thứ nhất liền có lần thứ hai. Phan An cảm giác mình sau này sẽ không cùng chuyện như vậy không liên quan. Rất có thể sẽ thường thường gặp phải. Thật gặp phải loại kia chạy không thoát, cũng không thể chạy tình huống. Đại khái cũng chính là hy vọng đối phương lý giải chính mình đi. Xem ra mỗi ngày đều nhất định phải lưu ra 3 cái pháp thuật vị. Bất quá chuyện như vậy cũng không phải chuyện thường. Phương diện thân thể cũng phải tăng cường một ít rồi. Phan An đại thể có một phương hướng. Ngày mai đi phòng tập thể hình nhìn. Nơi đó huấn luyện viên cũng không biết có tác dụng hay không. Huấn luyện viên, ta muốn học mập một điểm, giống như ngươi mập a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.